đã ngươi nghĩ phơi bày một ít, vậy thì bắt đầu đi. Giang Dật bay thấp hạ trên đài cao, nghĩ nghĩ quay đầu nhìn lấy mình ngồi Nhã Các nói, Linh Nhi tiểu thư, ngươi cổ cầm ta mượn dùng một chút. Xuy, tam phương trên khán đài rất nhiều người một mảnh tiếng đùa cợt, chính mình liền một cái đàn đều không có người, thế mà còn muốn đánh đàn hắn xác định không phải đến khôi hài. Đại tư không, tiếp lấy. Địch Linh Nhi bay ra Nhã Các, lấy ra cổ cầm ném mạnh tới. Giang Dật hai tay tiếp được, cũng không theo trong giới chỉ lấy ra bàn vuông bày ra cổ cầm, đặt mông ngồi dưới đất, cây đàn đặt ở trên hai chân, lúc này mới hai tay tại dây đàn bên trên đem làm một trận, phát ra một trận thanh âm huyên náo. Rất nhiều người nhìn thấy Giang Dật tay chân vụng về không ngừng đem làm dây đàn, rõ ràng đang thử âm càng thêm bó tay rồi. Giang Dật căn bản liền sẽ không đánh đàn, hắn là tới quấy rối sao? Y đồ nhìn ra ngoài một hồi, phát hiện Giang Dật còn tại nắm giữ đánh đàn kỹ xảo, nhướng mày, hơi không kiên nhẫn. Đang chuẩn bị mở miệng lúc, thì thanh trần truyền âm đột nhiên vang lên, đừng đánh đoạn hắn, nếu như ta không có đoán sai, lần này đấu văn đệ nhất, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Cắt cắt chương 1460, khống chế hiện trường. Đấu văn đệ nhất, giống như lời này không phải Kỳ Thanh Trần nói, y đồ tuyệt đối sẽ khịt mũi coi thường. Hắn cùng Mạch Lăng Thu 17 người đã sớm thương nghị hoàn tất, đấu văn đệ nhất định xuống tới, liền là tên kia chặt chân của mình biến thái thiên tài. Người này nắm giữ một loại cực kỳ khó được thần thông bí thuật, có được cường đại trị liệu năng lực, bọn hắn chuẩn bị đem người này định vì đệ nhất, hào hào bồi dưỡng một phen. Các loại, chờ. Người này cảnh giới đạt tới nhất định tình trạng, lại cho đến thiên giới đi. Thiên giới nhân tộc đại quân cùng minh tộc đại chiến lúc, có người này nói đem có thể giảm bớt rất lớn thương vong, hắn một người nhưng so sánh trăm vạn đại quân. Dùng Kỳ Thanh Trần ánh mắt, không có khả năng nhìn không ra cái kia tu luyện quang minh pháp tắc thiên tài tầm quan trọng, đã như vậy, nàng vì sao còn nói Giang Dật có thể nắm lấy số một bất quá Kỳ Thanh Trần mở miệng. Y đồ ngược lại là không có đi cắt ngang Giang Dật, ngược lại tò mò nhìn hắn, muốn nhìn một chút có chỗ nào thần kỳ. Đông tranh keng, Giang Dật một người cúi đầu còn tại gảy dây đàn, hắn không hiểu gì cổ cầm, mặc dù trước kia tại thần âm cốc thổi một khúc, nhưng đó là dùng lá cây thổi. Chưa ăn qua thịt heo, cũng đã gặp qua heo chạy, hắn gảy một trận dần dần nắm giữ một chút kỹ xảo, cũng không còn như phát ra tạp âm. Hô hô, hắn không để ý đến bốn phía tiếng nghị luận cùng hư thanh, ngẩng đầu thở ra một hơi thật dài, ánh mắt nhìn về phía phía nam Thánh Linh Sơn, hắn nhìn qua chân núi, ánh mắt trở nên vô cùng thâm thúy, tựa hồ có thể xuyên thấu qua đại sơn nhìn thấy bên trong trong thạch động ngồi xếp bằng cái kia nữ tử áo trắng, cái kia bị trọng lực ép tới cõng đều không thẳng lên được nữ tử. Mẫu thân, mặc dù chúng ta còn không cách nào gặp nhau, Hải Nhi cũng không có cách nào cứu ngươi ra, nhưng nghe xong cái này bài hát về sau, ngươi liền hẳn phải biết. Hải Nhi tới tìm ngươi. Giang Dật nhẹ giọng thì thào, nhắm mắt lại yên lặng đi vào. Hắn tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái. Tâm thần khóa chặt trước mặt cổ cầm, tay hơi động một chút kích thích cái thứ ba dây đàn. Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, phúc tán đi phương xa, vang ở trong tai của mọi người. Toàn trường trong nháy mắt yên tĩnh im ắng, mà lại rất nhiều người đều cảm giác linh hồn run lên, tựa hồ tiếng đàn này trực tiếp vang lên tại các nàng sâu trong linh hồn, tựa hồ đây không phải tiếng đàn, mà là kinh thiên lôi giống. Ừ, y đồ đôi mắt sáng lên, không chỉ là hắn, mặt phía bắc tầng cao nhất Nhã Các bên trong 17 cái các đại nhân vật đôi mắt đều phát sáng lên, linh hồn của bọn hắn đồng dạng bị chấn động. Tiếng đàn này bên trong ẩn chứa lấy phi thường cường đại công kích linh hồn. Quả nhiên, Kỳ Thanh Trần bởi vì là người dự thi, không có ngồi tại phía trên nhất một tầng, mà là ngồi tại hàng thứ hai ở giữa Nhã Các bên trong, nàng một mực vân đạm phong khinh gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra vẻ tươi cười, đôi mắt chậm rãi nhắm lại, tựa hồ chuẩn bị lắng nghe cái này kinh thiên một khúc. Giang Dật thần âm pháp tắc vậy mà cảm ngộ đến sâu như vậy. Địch Linh Nhi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng vui sướng, nàng rất rõ ràng thần âm pháp tắc là phi thường tồn tại đặc thù. Mặc dù rất nhiều người đều hiểu, nhưng muốn cảm ngộ đến chỗ cao thâm phi thường khó khăn.